Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Chết. Thực ra Tôn Đào trong nhà không xa, liền ở trung tâm thành phố một tràng lão tiểu khu. Nơi này cách Mao Na Lạp ở địa phương ngược lại không xa, chỉ là cách mấy con phố. Dựa theo trên thời gian đến xem, Mao Na Lạp khi còn sống thật có khả năng trước đi tới nơi này, sau đó bị người hại chết. Chỉ là từ huyết thế nào cũng muốn không thông. Tôn Đào nếu cùng với Mao Na Lạp, tại sao phải hại chết Mao Na Lạp? Là dạng gì hận ý để cho Mao Na Lạp như vậy hận hắn, còn hận toàn bộ nam nhân? Bước vào tiểu khu, vì vậy tiểu khu không phải là quá tốt, cho nên chính là liền bảo an cũng không thế nào chịu trách nhiệm. Từ khuyết người xa lạ này đi vào, hắn liền cũng không ngẩng đầu xuống, đi thẳng tới đệ nhất building lầu 2, nhìn 204 phòng căn phòng. Từ khuyết không có nhấn chuông cửa, hắn đang suy tư nói thế nào, bởi vì Lâm Thanh Thanh hỏi tin tức chỉ có Tôn Đào người này, cùng với địa chỉ cùng công việc. Tôn Đào công việc là tiệm cơm đầu bếp, khác tin tức hết thảy không có. Hắn đang suy nghĩ, chính mình lấy thân phận gì gõ cửa, nói thẳng cha nhân, đây nhất định không được. Không nói trước nhân gia có thể hay không cho mặt mũi, vạn nhất đánh rắn động cỏ, này có thể sẽ không tốt. Chỉ có thể như vậy. Từ khuyết cuối cùng vẫn nhấn chuông cửa, bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là nhấn thời gian rất lâu cũng không thấy có người khai môn. Kỳ quái, từ khuyết lẩm bẩm một tiếng, khả năng bởi vì gõ cửa thời gian dài, hàng xóm cách vách mở cửa, chán ghét nhìn từ khuyết liếc mắt. Người tìm bọn hắn, bọn họ. Từ khuyết ngẩn người, bất quá vẫn là có lễ phép đáp lại, xin hỏi đây là Tôn Đào gia sao? Ta không biết ngươi nói là ai. Nơi đó ở là trước mặt đại hoàng gia quán rượu nhân viên. Nói chuyện hàng xóm là một lão niên phụ nữ, tương đối mập, nàng hiển nhiên đối với chính mình hàng xóm rất bất mãn. Cau mày lẩm bẩm, một đám xú tiểu tử, cả ngày điên điên khùng khùng, làm sao lại than thượng loại này hàng xóm? Xin hỏi, từ khuyết lộ ra nụ cười, bọn họ ở nơi đó bao lâu? Nơi đó vẫn là bọn họ nhà trọ công nhân viên, đại khái 4 đến 5 năm rồi. Thế nào? Há, không việc gì, không việc gì. Ừ, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Là tìm chính mình người nhà chứ. Ta có thể nói cho ngươi, cùng bọn họ lăn lộn không có gì tiền đồ. Ngươi nếu như người nhà ở nơi nào cũng đừng làm. Lão A Di nhân hiển nhiên tương đối hiền lành, tương đối nói nhiều. Từ khuyết nhưng là mơ tưởng viển vông. Căn nhà kia coi như nhà trọ công nhân viên đã 4 đến 5 năm rồi. Mảnh nhỏ cực nghĩ chỉ a, bởi vì căn nhà kia là Mao Na Lạp cho địa chỉ. Nói cách khác, Tôn Đào chính là ở nơi đó. Cáo biệt nơi này, từ khuyết rời đi tiểu khu. Giờ phút này là ban ngày, quán rượu đều là buôn bán, vì vậy trong nhà trọ nhân khẳng định đều tại đi làm. Từ khuyết quyết định đi đại hoàng gia quán rượu. Quán rượu này tại bổn thị cũng là rất có danh, ngược lại không phải là nói nhiều sang trọng, mà là nơi này lão bài quán rượu. Bổn thị nhân từ khi còn bé cũng biết quán rượu này. Buổi sáng là không có người nào, ngoại trừ trước đài cũng đang chăm chỉ làm việc, còn lại nhân viên cũng treo nhi lang ngăn tại bếp sau chơi đùa điện thoại di động. Từ khuyết đi tới trước đài, trực tiếp nói rõ ý đồ, nói tìm Tôn Đào. Hắn là cùng nơi này nhìn tuổi tác tương đối lớn trước đài phụ nữ nói. Bởi vì tuổi tác lớn, nói rõ nàng đi làm ở chỗ này thời gian dài, tương đối biết Tôn Đào. Trước đài phụ nữ nghe một chút danh tự này, đầu tiên đó là biến sắc, trực tiếp mắng, ngươi bị điên rồi. Từ khuyết nhất thời ngạc nhiên, chịu nhịn tính tình đạo, tiểu thư, ta tìm Tôn Đào, hắn là bằng hữu ta biết hắn đi làm ở chỗ này, xin lỗi, nơi này không có Tôn Đào. lúc trước quả thật có một cái, bất quá đã chết. Lúc này, chớ quản lý đại sảnh bảng hiệu, một cái hơi mập nam tử đi tới. Trước đài lẩm bẩm, thần kinh, lại đến tìm một người chết. Chết, không sai, Tôn Đào chết, đại khái ở 2 năm trước đi. Quản lý đại sảnh hướng về phía Từ Khuyết đưa tay. Xin chào, ta là nơi này giám đốc. Chu Hiểu Trạch, ngươi là Tôn Đào, ta là hắn lúc trước bằng hữu. Lúc trước chúng ta rất quen thuộc. Sau đó ta đi vùng khác công việc, một mực không tới, đánh hắn điện thoại từ đầu đến cuối không gọi được. Hắn chính là mượn ta thật nhiều tiền. Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái lý do. Hảo Đoan Đoan, người khác làm sao biết tử? Há, nguyên lai hắn còn thiếu ngươi tiền. Chu Hiểu Trạch để cho trước đài cho Từ Khuyết rót nước. Thở dài nói, có lần tửu điếm chúng ta nghỉ, tập thể đi bờ biển bơi lội. Người này, nhất định phải cậy mạnh hướng biển Trung ương đi. Chúng ta ở bờ biển thịt nướng, chờ phản ứng lại thời điểm, người hắn đã chết chìm. Chu Hiểu Trạch đưa tới nước trà, nói, ngồi bên kia sẽ đi. Ngươi là Tôn Đào bằng hữu. Tôn Đào lúc trước cùng ta quan hệ cũng không tệ. Vậy ngươi chính là bạn ta. Không cần khách khí, ngồi. Từ Khuyết sờ lên cằm ngồi ở đại sảnh góc tường thượng trên ghế salon. Quái dị đạo, là mấy tháng phân tử? Đầu tháng 9 tử, ân, coi chuyện này lúc báo đáp cảnh sát. Ngươi có nghi vấn gì không? Chu Hiểu Trạch nâng chung trà lên thủy nhấp một miếng. Hắn mặc dù ngữ khí rất bình thường, nhưng là Từ Khuyết chú ý tới, tay hắn ở có chút lay động. Chu Hiểu Trạch chính trực tráng niên, có thể làm được phòng khách quán rượu giám đốc, không nên sẽ có tật bệnh, bởi vì đây là cái ngành dịch vụ, hàng năm đều phải kiểm tra sức khỏe, nếu là có bệnh lời nói, ông chủ không biết dùng hắn. Cho nên, người này cho Từ Khuyết đệ nhất trực giác chính là hắn đang khẩn trương. Hắn khẩn trương cái gì? Tâm lý hổ thẹn, hay lại là sợ bại lộ cái gì? Trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều. Vốn là, Từ Khuyết cho là chuyện này rất đơn giản. Tìm tới Tôn Đào, đến thời điểm hù dọa một chút hắn là được rồi. Bây giờ nhìn lại, không được, Chu quản lý. Lúc ấy mấy người các ngươi đi bờ biển, một người lớn sống sờ sờ vô duyên vô cớ chết chìm, không quá có thể chứ? Từ Khuyết nhìn con mắt của Chu Hiểu Trạch nói. Con mắt của Chu Hiểu Trạch lóe lên một cái, rõ ràng tựa hồ cất giấu cái gì. Bất quá hắn trong lòng tư chất rất tốt, lập tức một bộ thất lạc dáng vẻ nói, đều là Tôn Đào một cái nhà trọ, 8 người. Bọn họ đều là bếp sau, cộng thêm ta, 9 người, ai, chuyện này ta đến bây giờ còn áy náy đến. Từ Khuyết không lên tiếng, mà là thật chặt nhìn cùng Chu Hiểu Trạch, nói, theo ta được biết, Tôn Đào biết bơi, vô duyên vô cớ, làm sao biết chết chìm. Phải biết, khi còn bé hắn bơi lội nhưng là rất lợi hại, Từ Khuyết thực ra chỉ là hô to Chu Hiểu Trạch một chút. Người này thật sự là quá kỳ quái. Hắn vốn chính là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới hắn một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, hơn nữa còn lại giả trang ra một bộ rất bi thương dáng vẻ. Nói thật, đầu năm nay đồng nghiệp bình thường giữa cảm tình không tốt như vậy, nhất là Chu Hiểu Trạch như vậy cùng Tôn Đào là thượng hạ cấp quan hệ nhân, người bình thường đối mặt thuộc hạ tử, khả năng lúc ấy sẽ cảm giác tiếc cho. Nhưng là 2 năm trôi qua, vừa nhắc tới Tôn Đào tử, người này lại liền thương tâm. Một điểm này chỉ sợ sẽ là thân thích đều làm không được đến. Cho nên quá giả. Quan trọng hơn là Tôn Đào là cùng Mao Na Lạp cùng 1 năm chết, thời gian chết chỉ thua kém rồi hơn 10 ngày. Nói nơi này không thành vấn đề, độc giả đều không tin. Đừng nói Từ Khuyết rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.